ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 647, năng lực của Sadako. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai Sadako cảm nhận được bên cạnh truyền đến từng trận âm lãnh như thật. Tô Viễn không khỏi sững sờ. Chuyện gì đây? Có hai Sadako, hắn có chút nghi hoặc nhìn về phía đáy giếng, nơi đó vẫn tồn tại. Một thân ảnh lạnh lẽo kinh khủng đang thăm dò nhìn lên miệng giếng, và giờ khắc này, Sadako đứng bên cạnh hắn cũng là hàng. Thật giá thật, phát giác được sự bất thường, sắc mặt Tô Viễn hơi biến đổi. Chẳng lẽ, đây chính là năng lực linh dị của Sadako? Có lẽ hắn không đoán sai, vì ngay sau đó, Sadako dưới đáy giếng xuất hiện, thẳng tắp bay ra khỏi giếng, khiến Tô Viễn không khỏi nghi ngờ liệu mình có nhìn nhầm không? Không siêu, đúng là đang bay, siêu năng lực, dường như nghĩ ra điều gì đó, mắt Tô Viễn sáng lên, giống như vừa phát hiện ra một đại lục mới. Có lẽ thật là như vậy, bởi Sadako khi còn sống là một siêu năng lực giả, đây là năng lực rõ rệt nhất của nàng. Nếu hệ thống đã chắp vá Sadako dựa trên thiết lập trong truyền hình điện ảnh, thì chỉ e cũng không khó đoán. Trong những thiết lập liên quan đến Sadako, hiện tại Tô Viễn biết được đại khái có vài điểm. Điểm thứ nhất chính là năng lực ý niệm giết người mà mọi người đều biết rằng nếu nhìn thấy cuốn băng video nguyền rủa thì sau đó 7 ngày sẽ chết. Những người đó khi chết, trạng thái cực kỳ kinh khủng, dường như đã chịu đựng vô vàn thống khổ và tra tấn, há miệng lớn trước khi chết. Năng lực thứ hai là khả năng chữa trị đáng sợ, như trong phim Ring không, bớt đây, từng có cảnh nàng chạm vào vết thương của người khác, dưới tác dụng của siêu năng lực, vết thương lập tức khép lại, cũng bao gồm sau này Sadako từng khiến một người già yếu tàn tật đứng dậy. Không khó nhận ra năng lực của Sadako có tính đặc thù cao, biểu hiện cụ thể cũng không chỉ đơn giản như vậy. Năng lực thứ ba là khả năng thôi miên, giống như việc nàng sử dụng siêu năng lực khống chế bác sĩ bạo hành nàng, khiến hắn trực tiếp tự sát. Loại thứ tư là năng lực dự báo quỷ di. Loại thứ năm, có thể mượn thân thể người khác để sinh ra một Sadako mới. Loại thứ sáu là biến nguyên rủa thành băng video, phát ra dưới dạng băng hình. Trước mắt, Tô Viễn biết được vài loại năng lực này, cũng không rõ. Sau khi thoát khỏi thế giới truyền hình điện ảnh, đi vào thế giới thần bí này, Sadako sẽ bị hệ thống biến dạng thành thế nào? Để ta xem năng lực của ngươi, Tô Viễn trực tiếp ra lệnh, nhưng ngoài dự liệu, hai Sadako vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, giống như không nghe thấy. Không được sao, chẳng lẽ vì thiếu mục tiêu? Tô Viễn suy nghĩ một lúc, nếu như vậy, chỉ còn cách ra ngoài thử lại, để kiểm tra năng lực của Sadako khi đối đầu trực tiếp với lệ quỷ. Nghĩ đến đây, Tô Viễn trực tiếp rời khỏi quỷ vực. Từ lúc đến quỷ vực đến giờ, hắn đã ở lại một thời gian khá dài. May mắn là thành quả không tồi, thực lực có được tăng lên. Khi ra ngoài, phát hiện bên ngoài đã qua khoảng nửa tháng. Không đi đâu khác, Tô Viễn trực tiếp đến công ty. Kể từ sau khi bị Tô Viễn từ chối, những người của Trừ Linh xã đảo quốc gần như mỗi ngày đều đến viếng thăm, không ngày nào bỏ qua. Không thể phủ nhận, về mặt thành ý thì họ đã thể hiện rất nhiều. Chỉ là Tô Viễn không để ý đến, khi đó hắn cũng thật sự không thể đi được, hơn nữa cũng muốn giữ cho họ chút hy vọng. Nhưng hiện tại thì khác, Sadako đã được chắp vá thành công. Vừa lúc là một cơ hội, thứ nhất, có thể giải quyết sự kiện linh dị quỷ gõ cửa, thứ hai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng có thể thuận tiện kiểm chứng năng lực của Sadako. Điểm thứ ba, hắn cũng có thể kiếm chút lợi ích thêm, ba mục đích kết hợp, sao mà không tuyệt vời được. Vì vậy, khi Tô Viễn xuất hiện trong văn phòng, Thẩm Thiến Như thở dài một hơi, mặt đầy u oán nói, ngài cuối cùng cũng xuất hiện. Dù sao nàng chỉ là một người bình thường, nhờ hào quang của Tô Viễn mà Vương Tín và những người kia mới biểu hiện tôn kính như vậy, nhưng đây thuần túy chỉ là cáo mượn oai hùm. Điểm này Thẩm Thiến rất tự mình hiểu lấy, cho nên việc Vương Tín liên tục viếng thăm là áp lực rất lớn đối với nàng, nhất là đối phương còn tặng quà các loại, chỉ vì muốn nàng nói vài lời có lợi. Tiền tài làm động lòng người, nói không động lòng thì hoàn toàn là dối trá, nhưng nàng cũng không thể hứa hẹn gì với Vương Tín. Bây giờ thì tốt rồi, Tô Viễn cuối cùng đã xuất hiện, nàng có thể đẩy hết trách nhiệm đi. Nghĩ đến đây, nàng thấy nhẹ nhõm hẳn. Mấy ngày nay, Vương Tín các hạ gần như mỗi ngày đều đến viếng thăm, và họ từ sáng đợi đến đêm khuya mới rời đi. Hôm nay họ cũng đang chờ dưới lâu, ngài có muốn gặp không? Làm sai thì phải trả giá, bọn họ chỉ là đang trả giá cho sai lầm trước đó mà thôi. Tô Viễn lơ đễnh nói, để bọn họ chờ lâu như vậy cũng đủ rồi, để họ vào đi. Thẩm Thiến gật đầu, sau đó đi ra ngoài, rất nhanh dẫn Vương Tín cùng đoàn người tiến vào. Vừa vào văn phòng, Vương Tín lập tức dẫn theo thuộc hạ tiến tới. Tất cả cùng cúi đầu, đa tạ Tô Viễn các hạ. Nhìn Vương Tín với vẻ cảm kích không thôi, Tô Viễn nhếch miệng cười, người này thật lòng dạ đủ sâu, dù bị cố ý lạnh nhạt, bày ra sắc mặt như vậy, nhưng vẫn giữ bộ dạng cung kính và nhiệt tình. Người như vậy tuyệt đối là một kẻ hung ác, hỉ nộ bất lộ, ẩn nhẫn và kiên cường. Đặt trong thời đại hòa bình, sẽ là một hào nhân vật. Tô Viễn ra hiểu, ngồi đi, đa tạ. Vương Tín lại cúi đầu, sau đó mới cười lấy lòng ngồi xuống. Mặc dù cười, nhưng thân thể hắn vẫn rất căng thẳng, hiển nhiên là rất khẩn trương. Tô Tổng, ta đi ngâm vài chén trà. Thẩm Thiến thức thời nói, sau đó để lại không gian cho họ. Tô Viễn phất tay, rồi nói, thế nào, đã nghĩ kỹ chưa? Vương Tín nghe vậy, lập tức cắn răng nói, trước tiên, ta muốn tỏ vẻ thật sâu áy náy với Tô Viễn các hạ, lần trước thật là lỗi của ta, cho nên sau khi trở về, ta đã xin chỉ thị từ xã trưởng tỏ vẻ nếu các hạ chịu trợ giúp chúng ta xử lý sự kiện quỷ gõ cửa, vô luận điều kiện gì, chỉ cần chúng ta có thể làm được, đều sẽ đáp ứng, tuyệt không đổi ý. Hắn cho rằng dù phải trả giá lớn để có được tình báo từ tay Tô Viễn cũng chưa chắc có thể xử lý sự kiện quỷ gõ cửa. Dù sao con quỷ đó đáng sợ đã được chứng thực, dứt khoát chi bằng đặt cược lớn hơn, mời vị này ra tay. Như vậy chẳng những có thể có được tình báo, còn có thể mời một đỉnh cấp người ngự quỷ trợ giúp, một mũi tên trúng hai đích. Dù phải bỏ ra cái giá rất lớn cũng đáng, các ngươi thật sự là quyết đoán. Nghe vậy, Tô Viễn hơi ngạc nhiên, xem ra những người này vẫn có chút quyết đoán, còn tưởng rằng họ sẽ lại đến cò kè mặc cả thêm nữa. Cách chương.